Hàn Phái đang cẩn thận thả ống tay áo sơ mi xuống, liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì. Vừa nãy không phải rất hăng sao? Em không cho anh nắm, anh nhất định phải nắm. Bây giờ cho anh cơ hội anh lại không cần. Người đàn ông này, ai nuông chiều ra cái tật xấu này của anh vậy hả? Thiếu đòn đúng không? Tần Thư giáo huấn như thật. Thu Lam đã đi rồi, không ai xem diễn, có cần diễn lại không? Vừa rồi lúc Thu Lam ở đây, trạng thái của cô giống như bị tiêm máu gà. Anh muốn nắm chặt tay cô liều mạng đối đầu với anh. Không còn cách nào khác, anh đành nhẫn nại dỗ cô. Tần Thư cười vẫn duỗi tay ra. Muốn hay không? Hàn Phái chỉnh xong tay áo, đánh tay cô hai cái. Vừa nãy sao nóng tính thế? Không thể nhìn nổi anh ở cùng với một người phụ nữ khác. Cô ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, lại gần em một chút. Hàn Phái cúi người, một tay chống trên đầu giường, nửa vây cô trong lòng. Lại muốn làm gì nữa? Tần Thư nhìn cánh tay bị thương của anh. Có phải bị thương rất sâu không? Hàn Phái không nói thật. Bị thương một chút ngoài da thôi. Hai tay cô nhẹ nhàng xoa xoa ngực anh. Cơ bắp chỗ này bị bầm tím rồi đúng không? Cô đi xe, biết rằng sau khi bị va chạm, đây là chỗ dễ bị thương nhất. Hàn Phái hôn mắt cô. Tạm ổn. Có muốn uống nước không? Tần Thư gật đầu. Anh vừa nói em mới thấy khát. Cô xốc chăn xuống giường. Em tự rót, anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Hàn Phái nhìn chân cô. Lại không đi tất. Mấy ngày nay anh đi công tác, có phải em cứ thế này ứng phó đúng không? Chỉ có hôm nay không đi thôi. Biết tin anh ở bệnh viện cấp cứu, em nào còn tâm tư đi tất. Quần áo tóc tai bù xù vội chạy ra khỏi nhà, mặt cũng chưa rửa. Cô chỉ lên đầu. Anh không thấy rối bù lên đây à? Lúc ở trên xe tiện tay buộc lại, đây là lần thứ hai cô lôi thôi lách thách như vậy trước mặt anh. Hàn Phái rót cho cô nửa ly nước ấm. Phương Mộ Hòa nói với em à? Vâng. Cô rất cảm kích Phương Mộ Hòa. Nếu không phải chính mình trải qua chuyện thế này, chắc cô sẽ không sớm biết Hàn Phái quan trọng thế nào với cô. Tần Thư không cầm lấy ly nước, nắm cổ tay anh, đè xuống uống mấy ngụm, trong lòng mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc gọn gàng. Lúc ra ngoài, Hàn Phái đang dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, duỗi tay về phía cô, ý bảo cô đi qua. Tần Thư ngồi dựa vào gần anh, Hàn Phái ôm cô vào trong ngực. Trông nữa mua bữa sáng cho em nhé. Đã đến mức này rồi mà anh còn nhớ đã nhận lời mua bữa sáng. Tần Thư ngẩng đầu ôm cổ anh, sát lại gần, ngậm lấy môi trên của anh. Việc Hàn Phái bị thương nằm viện chỉ có mấy người biết, mọi người đều giấu người trong nhà họ Hàn, ngay cả Hàn Sầm cũng chưa biết. Sau khi Thu Lam về nhà cũng không nói nhiều, bởi vì bố mẹ cô ta có quan hệ không tồi với bố mẹ Hàn Phái. Tình huống của người tài xế bị thương cũng ổn định, đang được người nhà chăm sóc. Buổi trưa, khi Phương Mộ Hòa gọi điện cho Tần Thư có hỏi, tình hình vẫn tốt chứ? Tần Thư biết cái vẫn tốt đó là chỉ Hàn Phái. Không phải anh có Zalo của anh ấy sao? Tự mình đi xem đi. Về sau còn phải qua lại nhiều, thêm một người bạn không bằng thêm một kẻ địch à? Không thần, không cần thiết. Lại nói, anh chỉ muốn xác định anh ta không sao hay không thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn em sẽ rất đau khổ. Tâm trạng cô không tốt, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Tần Thư thở dài. Anh và Hàn Phái không phải là không có gì cạnh tranh với nhau sao? Không ai đoán chắc được chuyện trên thương trường, ai biết ngày mai còn có phải là bằng hữu hay không. Vốn dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bạn với Hàn Phái. Hơn nữa, bạn bè phải dựa vào duyên phận, hắn và Hàn Phái không có cái duyên này. Thương trường rắc rối phức tạp, người lừa ta gạt, hắn cũng không muốn nói nhiều với Tần Thư. Anh cũng chẳng có chuyện gì muốn hỏi em nữa, em làm gì thì làm đi, cúp máy đây. Trước khi cúp điện thoại, Tần Thư nói nhỏ. Mẹ Phương, cảm ơn anh. Phương Mộ Hòa biết cô muốn cảm ơn cái gì. Chung sống tốt với Hàn Phái, cố gắng đừng làm quá. Hàn Phái không giống anh và Mặc Nhất, từ nhỏ đã quen nhường nhịn em. Sự nhẫn nại của anh ta cũng có giới hạn, đừng để chưa già đã xài hết sự kiên nhẫn của anh ta nhé. Tần Thư gật đầu, người chưa bao giờ biết nghe lời người khác cũng nói được một câu. Được, em biết rồi. Phương Mộ Hòa quá hiểu cô. Bây giờ thì biết, đoán chừng không đến buổi chiều em sẽ quên hết sạch. Không phải lộ tai biết, mà là trong lòng biết, khắc vào trong đầu ấy. Bên kia, Phương Mộ Hòa đang rất bận. Cô máy đây, em đi chăm sóc con rể của anh đi. Tần Thư vừa định nổi bão, bên kia đã ngắt máy. Buổi sáng, Hàn Phái bị Tần Thư ép buộc kéo đi làm kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra khá ổn. Cả ngày nay, anh cũng không có hiện tượng không khỏe nào, nhưng cô vẫn không yên tâm. Anh nằm nghỉ thêm một hôm nữa, chắc chắn không sao thì hãy xuất viện. Tần Thư dựa đầu giường, hai chân gác trên đầu vai Hàn Phái, thảnh thơi ăn quả vải Hàn Phái bóc cho cô. Hàn Phái lại bóc một quả nữa, đưa đến miệng cô. Không cần, sáng mai anh sẽ đến công ty luôn. Vậy buổi tối đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi thật tốt nhé, được không? Tần Thư hạ giọng thương lượng. Hàn Phái nhìn cô, im lặng một lúc rồi gật đầu. Tần Thư cao hứng thu chân lại. Anh lên giường nằm đi, em đi mua một bộ quần áo để anh thay nhé. Anh còn cần gì nữa không? Em đi mua luôn. Không cần mua đâu, về nhà lấy. Hàn Phái đứng lên, cầm chiếc túi thư ký mang đến, lấy ra một tấm thẻ. Đây là thẻ vào cửa. Lại nói mật mã nhà cho cô, Tần Thư vỗ vỗ cái thẻ vào lòng bàn tay. Thế này là anh đem nhà cửa giao cho em à? Người ta sẽ ngượng lắm đấy. Nói xong còn nhướng nhướng mày. Cô nấu cơm cũng có thẻ vào, em đừng nghĩ nhiều. Hàn Phái cười. Tần Thư híp mắt nhìn anh. Sau đó Hàn Phái bị chỉnh đốn một trận. Tần Thư tới chung cư của Hàn Phái, lấy áo ngủ của anh, còn gấp gọn quần áo mai mặc đi làm bỏ vào trong hành lý. Đi ngang qua chiếc đàn piano trong phòng khách, nhìn thấy những bông hoa hồng trên đó. Cô liền đi thay nước trong bình hoa, quyển sách vẫn nằm yên trên cây đàn. Nhìn quyển sách, cô nghĩ ngợi vài giây, tiện tay cầm quyển sách mang đến bệnh viện. Đi từ nhà Hàn Phái ra, cũng đã muộn, đêm tối đang dần buông xuống. Tần Thư về chung cư của mình một chuyến, tắm xong, cầm máy tính rồi mới đi tới bệnh viện. Em mang máy tính đến làm gì? Lúc này, Hàn Phái mới chú ý đến mái tóc mới khô một nửa của cô, biết ngay cô định làm gì. Anh cũng không phải không thể cử động được, không cần em chăm sóc đâu. Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu đổi lại là em bị thương nằm đây, anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc em một mình rồi về nhà ngủ. Anh đừng có khuyên em nữa. Cô mua đồ ăn về cho Hàn Phái, mở máy tính bắt đầu làm việc. Đêm khuya hơn 12 giờ, phòng bệnh chỉ còn tiếng lật sách. Cuối cùng Tần Thư cũng làm xong công việc hôm nay, mở trang tin tức, chuẩn bị xem tin tức kinh tế tài chính hôm nay chưa kịp xem. Khi ngẩng đầu lên, liền thấy Hàn Phái đang nghiêm túc đọc quyển sách mà cô mang đến, cũng là quyển sách mà anh thích nhất. Anh đọc quyển này mấy lần rồi? Hàn Phái ngước mắt nhìn. 20 mấy lần rồi, không có việc gì thì sẽ mở ra xem. Có một số đoạn đã thuộc như lòng bàn tay. Tần Thư gật đầu nói. Em cũng đọc mấy lần rồi, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy bản của anh. Quyển của anh xuất bản đến nay đã hơn 60 năm rồi, còn bảo quản nguyên vẹn như vậy. Trước kia anh còn có cả quyển xuất bản lần đầu tiên, về sau bị bạn học đánh mất rồi. Tần Thư nghe xong cũng cảm thấy tiếc, bản đầu tiên quá khó tìm. Hàn Phái gấp sách hỏi cô, em làm việc xong chưa? Tần Thư gật đầu, rồi ạ, em đọc tin tức rồi đi ngủ ngay đây. Hàn Phái ra hiệu cho cô đóng máy tính lại. Nhìn máy tính cả tối rồi, em phải để cho mắt nghỉ ngơi một lúc chứ. Nằm xuống đi, anh đọc cho em nghe. Tần Thư đã tắm ở nhà rồi, cất máy tính, trải giường rồi mặc nguyên quần áo đi ngủ. Giường của cô cách Hàn Phái không xa cũng không gần, cô cố tình giữ một chút khoảng cách. Hàn Phái tắt đèn trong phòng, chỉ trừ lại chiếc đèn ngủ đầu giường anh, mở trang tin tức kinh tế tài chính, đọc những tin tức quan trọng hôm nay cho cô nghe. Tần Thư mệt mỏi cả một ngày, tin kinh tế tài chính lại buồn tẻ, mới nghe được mấy tin đã ngủ rồi. Hàn Phái đứng dậy đắp chăn cho cô. Cô có giống như đến chăm sóc người khác không, còn thêm phiền ấy chứ? Anh cười, cúi đầu hôn mấy cái lên mắt cô. Sau Tết, công việc chất đống, người ngã ngựa đổ. Hàn Phái và Tần Thư chỉ có thể gặp mặt vào sáng sớm, thời gian buổi tối để bị công việc chiếm hết, có khi bận rộn cả ngày không gọi một cuộc điện thoại nào. Vì nguyên nhân sức khỏe, không chạy bộ buổi tối mà vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Qua một thời gian điều trị, thân thể đã gần hồi phục. Sáng sớm, Hàn Phái theo thói quen nhắn tin cho Tần Thư. Em muốn ăn gì? Sau khi xuất viện, buổi sáng mỗi ngày anh đều đưa bữa sáng cho Tần Thư, vẫn đợi cô trên con đường hai người đi qua. Con người Tần Thư có rất nhiều thói hư tật xấu, nếu tối hôm trước không quyết định được bữa sáng hôm sau ăn gì thì chắc chắn sẽ thay đổi. Thế nên mới sáng sớm Hàn Phái đã hỏi cô. Không biết. Dậy đi. Hàn Phái mặc xong quần áo liền xuống lầu. Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, ông nội đang ngồi xem báo, chào hỏi một tiếng, Hàn Phái ngồi xuống ăn cơm. Sáng nay muốn ăn gì? Dì giúp việc chủ động hỏi. Hàn Phái suy nghĩ một lát. Trong nữa cháu tự làm được rồi ạ. Dì giúp việc cười nói được, lại quay lại phòng bếp. Ông nội lật tờ báo, nhìn chằm chằm vài giây, tầm mắt dừng trên mặt Hàn Phái. Sao vậy ạ? Hàn Phái cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú ngẩng đầu. Ông nội do dự nửa giây. Cháu có cần đi kiểm tra sức khỏe không? Sắc mặt Hàn Phái thoáng thay đổi, cho rằng ông nội đã phát hiện ra sức khỏe của anh khác thường, hoặc nghe được tin anh xảy ra tai nạn xe cộ từ chỗ nào đó. Sự việc chưa xác định, anh không tiện hỏi thẳng. Anh cười nhẹ thăm dò. Ông cảm thấy cháu có chỗ nào không khỏe à? Bây giờ, không chỉ người lớn tuổi mới mắc bệnh tiểu đường, mà người trẻ tuổi cũng mắc bệnh này ngày càng nhiều. Hiện tại bữa sáng hôm nào cháu cũng ăn thêm cơm, cũng không thấy cháu béo. Ông nội lại nhìn kỹ Hàn Phái đánh giá một phen, nói chắc chắn. Thời gian này còn gầy đi nữa. Lại còn hoài nghi anh mắc bệnh tiểu đường, nhưng không phải chuyện tai nạn xe cộ thì tốt. Ông nội lại nói tiếp. Gần đây cháu còn rất lười. Bao nhiêu năm cháu kiên trì bơi nửa giờ mỗi buổi sáng. Bây giờ ăn nhiều, không thích vận động, tinh thần và sức khỏe cũng không tốt. Triệu chứng điển hình của việc mắc bệnh. Hàn Phái cười. Bữa sáng là mang cho Kiki đó ạ. Anh bỏ qua chuyện vì sao không bơi lội, nói nhiều ngược lại sẽ bị phát hiện ra chỗ bất thường. Ông nội sửng sốt. Mỗi ngày cháu mang thêm một phần là cho Kiki hả? Hàn Phái gật đầu. Gần đây cô ấy rất bận, chúng cháu một công đôi việc có thể gặp nhau. Biểu tình trên mặt ông nội nhẹ bớt. Chuyện tốt. Khó có được lúc Hàn Phái chủ động như vậy, vượt ngoài dự kiến, ông hỏi. Ở chung với Kiki thế nào? Còn đang theo đuổi ạ? Nụ cười trên mặt ông nội càng rạng rỡ hơn. Xem ra sang năm là có thể kết hôn rồi. Ăn cơm xong, Hàn Phái vào phòng bếp chuẩn bị cơm sáng cho Tần Thư. Mấy hôm trước cánh tay anh còn đau, phải nhờ dì giúp việc làm hộ. Hôm nay cánh tay đã tốt hơn rồi. Tần Thư ăn ít, bữa sáng cũng dễ chuẩn bị. Làm cơm xong, Hàn Phái đi lên lầu. Đi bơi à? Ông nội hỏi. Hàn Phái vâng một tiếng cho có lệ, xử lý email trong thư phòng. Gần đến giờ, anh lại lên sân thượng biệt thự dạo một vòng. Lúc xuống lầu, ông nội đã xem xong báo hôm nay, đang đánh thái cực quyền trên sân. Hàn Phái xách theo hộp cơm sáng ra cửa. Hàn Phái! Ông nội dừng lại gọi anh. Dạ. Hàn Phái để túi vào ghế sau. Chuyện gì ạ? Cháu có vào nhà kính ngắt hoa của ông không? Hàn Phái yên lặng cười. Ông nội, cháu cũng không phải trẻ lên ba, ngắt hoa của ông để làm gì? Trên sân thượng của biệt thự có nhà kính trồng vài trăm luống hoa, tất cả hoa cỏ trong đó đều do ông nội nuôi trồng, có rất nhiều loại trân quý, đặc biệt là các loại hoa hồng, rất nhiều loại đến cửa hàng hoa cũng không bán. Ông nội liền buồn bực lẩm bẩm. Xem ra ông già hồ đồ rồi, mấy hôm trước có hoa sắp nở, mấy hôm nay đến một đóa cũng không nở, đến nụ hoa cũng không thấy đâu. Ông nội xua tay, cháu đi làm đi, rồi tiếp tục đánh thái cực. Vẫn ở ven đường, Hàn Phái đợi mười mấy phút, xe của Tần Thư từ từ lái đến. Chỗ này không thể đậu xe lâu, mỗi lần hai người gặp nhau cũng chỉ có 1-2 phút. Vì 1-2 phút này mà mỗi ngày Tần Thư dậy sớm nửa tiếng, trang điểm kỹ càng, thay đổi kiểu tóc, quần áo cũng không lặp lại bao giờ. Mỗi ngày Hàn Phái nhìn thấy đều sẽ có chút kinh ngạc. Hàn Phái đưa bữa sáng cho cô, nhìn chăm chăm khuôn mặt cô vài giây. Tần Thư cười, nhìn không rời mắt được đúng không? Sau đó vươn mặt đến gần anh. Đây, nhìn kỹ lại xem, sắc đẹp thay cơm, nhìn nhiều thì buổi trưa đảm bảo no không cần ăn, tiết kiệm chút lương thực. Hàn Phái không tiếng động cười, xoa đầu cô nhắc nhở. Tối ngày kia công ty có buổi tiệc, em rút ra chút thời gian rảnh nhé. Tần Thư gật đầu. Được ạ, hôm ấy dù có bạn đến đâu em cũng phải đến. Duỗi tay sờ ngực anh. Còn đau không? Tốt rồi. Cầm lấy tay cô bỏ xuống. Đừng sờ loạn nữa. Tần Thư cười, ánh mắt tỏ vẻ xấu xa, lại sờ bóp ngực anh một phen. Hàn Phái nhéo mu bàn tay cô, nhẹ nhàng đánh hai cái nói. Bắt đầu từ cuối tuần, đi chạy bộ với anh. Vừa nghe đến phải đi chạy bộ buổi tối, Tần Thư cười còn khó coi hơn khóc, không cần suy nghĩ liền từ chối. Em chạy ở nhà, trong nhà có máy chạy bộ, thời gian dài không sử dụng sẽ hỏng mất, đúng lúc giảm béo với Nhan Nga. Hàn Phái nhìn cô, liếc mắt một cái, liền nhìn thấu trong lòng cô nghĩ gì. Không được, quyết định như vậy đi. Tần Thư rất không tình nguyện bĩu môi, lại trừng mắt liếc anh một cái. Hàn Phái cúi đầu hôn môi cô. Lại sai chậm thôi. Hàn Phái tách ra, một người đi hướng đông, một người đi hướng tây. Lúc chờ đèn đỏ, Tần Thư vội mở túi sách ra, ngày nào cũng giống nhau, đều có một đóa hoa tươi. Hoa sáng nay là một đóa hồng xanh, vẫn còn đọng vài giọt nước. Cô đưa hoa lên mũi ngửi ngửi, hương thơm thoang thoảng. Để hoa sang một bên, mở hộp cơm sáng ra. Hai hộp giữ ấm, trên cùng là một miếng bánh mì, dùng sốt cải chua viết ba chữ không biết, còn có một dấu chấm câu. Tần Thư nhếch khóe miệng, buổi sáng anh hỏi cô ăn gì, cô nói không biết, anh liền làm một bữa sáng không biết. Đến công ty, Tần Thư thay đồng phục trước, sau đó thay nước trong bình hoa. Bình hoa pha lê này là Hàn Phái mua cho cô, mỗi sáng sớm anh đều tặng cho cô một đóa hoa tươi. hoa Juliet, hoa hồng Trung Hoa, còn có bách hợp, hầu như không ngày nào trùng lặp. Từ khi có những đóa hoa này, cả phòng làm việc đều tràn ngập hương hoa thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Lúc thay nước trong nhà vệ sinh, cô gặp Doãn Kiều. Chào buổi sáng. Cô ta bắt đầu dặm lại lớp trang điểm, vừa rồi ăn bữa sáng son môi bị phai. Tần Thư cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Doãn Tổng. Từ trong gương, Doãn Nhất Kiều nhìn chằm chằm bình hoa của cô, nhận ra nó liền hỏi. Bạn trai tặng à? Vâng. Doãn Nhất Kiều cười, rất có lòng. Doãn Nhất Kiều đi trước vì còn phải đưa tài liệu cho Hạ Cảnh Nam xét duyệt. Tần Thư vẫn còn ngắm nghía bình hoa trong phòng vệ sinh, dùng ngón tay vẩy nước lên những cánh hoa. Hạ Cảnh Nam đã tới từ sớm, hầu như ngày nào anh cũng là người đến công ty đầu tiên. Lúc Doãn Nhất Kiều gõ cửa đi vào, anh ta đang dùng máy bàn gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy. Hạ Tổng, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi. Mặt Doãn Nhất Kiều không biểu cảm, để túi tài liệu lên bàn. Mấy hôm nay ngày nào cũng tăng ca, nhìn thấy Hạ Cảnh Nam, mắt cô ta thiếu chút nữa liền tối sầm lại. Cũng may đã ly hôn rồi, nếu không về nhà cũng là một cuộc chiến. Con người này quá biến thái, cái gì cũng đều yêu cầu phải thập toàn thập mỹ. Mỗi tối về nhà, tâm tình đều cực kỳ buồn bực, chồng hỏi cô ta có phải lại cạnh tranh với Triệu Mạn Địch không, còn bảo cô ta đừng bá đạo như vậy, dù sao cũng là đồng nghiệp, hà tất phải khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng như thế. Cô ta nói không phải vì Triệu Mạn Địch mà là Hạ Cảnh Nam. Chồng cô ta an ủi rằng đừng tức giận, thương thân thương tâm không bằng nghĩ làm sao để lợi hại hơn Hạ Cảnh Nam, về sau làm lãnh đạo anh ta, sau đó ngược Hạ Cảnh Nam đủ kiểu. Lúc ấy cô ta cũng đồng ý với chồng như vậy. Ở trước mặt chồng, cô ta luôn trong trạng thái một cô gái nhỏ, thỉnh thoảng còn làm đũng. Nhưng vừa nhìn thấy Hạ Cảnh Nam, không hiểu sao cô ta chỉ muốn bạo phát, không thể khống chế được. Cô ta và Hạ Cảnh Nam đời này đã định là oan gia, thế nên dù là mối tình đầu, dù tình cảm tốt đẹp đến khi tốt nghiệp liền kết hôn, nhưng sau đó vẫn không thắng nổi kết cục ly hôn. Có lẽ cô ta và Hạ Cảnh Nam là do lúc Nguyệt Lão ngủ gật mà nối sai tuyến, đợi Nguyệt Lão tỉnh táo lại, bọn họ lại phải quay lại quỹ đạo nhân sinh lúc trước. Cho nên cô ta cảm thấy dù chia tay hay ly hôn thì trời cũng không sập, mà là bạn đã đi sai đường, kịp thời quay đầu, trở lại con đường chính xác của mình là được rồi. Cô ta và chồng hiện tại cũng sẽ cãi nhau, đều là kiểu giận dỗi giữa đàn ông và phụ nữ. Có khi cô ta sai thì sẽ chủ động xin lỗi. Nhưng lúc ở cùng Hạ Cảnh Nam, cô ta không bao giờ nhường nhịn, càng không chủ động xin lỗi, luôn cảm thấy xin lỗi sẽ thua khí thế, mất mặt. Đến tận khi tái hôn, cô ta mới hiểu được giữa cô ta và Hạ Cảnh Nam chỉ thích hợp làm cộng sự hoặc là đối thủ cạnh tranh, bởi vì hai người đều quá mạnh mẽ, không ai nhường ai. Doãn Nhất Kiều nhìn Hạ Cảnh Nam, anh ta không gọi được điện thoại, dáng vẻ vô cảm, cũng không nhìn tập tài liệu của cô ta. Trong chớp mắt, cô ta hạ quyết tâm, sinh thời nhất định phải trở thành lãnh đạo của Hạ Cảnh Nam, chỉnh chết anh ta. Hạ Tổng, còn việc gì nữa không? Cô ta lạnh lùng hỏi. Hạ Cảnh Nam liếc mắt nhìn tập tài liệu, gật nhẹ đầu. Cô đi làm việc đi, trông nữa tôi xem. Tiếp tục ấn số gọi, bên kia vẫn không ai tiếp. Vừa nãy, anh ta gọi máy bàn trong văn phòng Tần Thư, bây giờ lại gọi di động, vẫn không nhận điện. Anh ta biết Tần Thư đã tới từ sớm, Doãn Nhất Kiều nán lại hỏi. Anh tìm Tần Thư à? Mỗi ngày tới sớm chỉ có ba bạn họ. Hạ Cảnh Nam gật đầu. Không cần nghĩ cũng biết là tìm Tần Thư, thúc giục khỏi tài liệu. Doãn Nhất Kiều bênh vực kẻ yếu. Tiểu cô nương nhà người ta ngày nào cũng đi sớm về muộn như vậy. Một ngày 2/3 thời gian đều bị anh áp bức, thời gian yêu đương cũng không đủ. Anh không thể đợi thời gian vào làm hãy tìm cô ấy à? Để cô ấy tự do trong chốc lát đi. Hạ Cảnh Nam không khỏi nhìn cô ta. Có ý gì? Tần Thư yêu rồi, bây giờ đang thay nước bình hoa trong nhà vệ sinh, anh cũng phải để người ta thở chứ. Lại nói thêm một câu, bạn trai tặng. Hạ Cảnh Nam ngẩn ra, bạn trai á? Từ khi cô đi làm, ngày nào mà không phải tăng ca đến nửa đêm mới về. Hầu như sáng nào cũng đến giờ cùng với anh ta, trước khi đi làm còn chưa có bạn trai, bây giờ đã có rồi sao? Ở tuổi này của cô còn chưa tốt nghiệp, cũng không đến mức phải đi xem mắt. Doãn Nhất Kiều không chú ý biểu tình của anh ta, tự biên tự diễn. Anh cũng bơn bớt lại đi, không thể vì mỗi ngày anh làm việc 16-17 tiếng đồng hồ mà yêu cầu tất cả mọi người cũng phải liều mạng như vậy được. Anh không kết hôn không sao cả, tiểu cô nương đến tuổi yêu đương, đừng làm chậm trễ người ta. Hạ Cảnh Nam nhìn như không để ý hỏi. Bạn trai là nhân viên công ty chúng ta. Cái này tôi không rõ lắm, chắc vậy. Ngày hôm qua, cô ta thấy Hà Phi thay nước cho bình hoa đó trong nhà vệ sinh, sáng nay lại là Tần Thư đổi nước. Tần Thư còn bảo là bạn trai tặng, chắc hẳn là Hà Phi. Sự việc chưa xác định, cô ta cũng không tiện nói chắc chắn. Hạ Cảnh Nam gần như đã biết là ai rồi. Ăn trưa mỗi ngày, anh ta đều nhìn thấy Tần Thư cùng một tiểu tử trẻ tuổi ăn cơm. Người ngồi cùng cô đó tên là Hà Phi. Tần Thư thay nước quay lại văn phòng, nửa đường đúng lúc gặp Hà Phi, anh ta vừa đến. Đến sớm thế? Anh ta cười. Về sau, việc thay nước nặng nhọc thế này cứ để tôi làm. Tần Thư nhướng cằm, chỉ vào một bông hoa hồng đỏ. Hoa của anh nở đẹp lắm. Từ khi cô mang hoa đến đây, nói với Hà Phi là bạn trai sáng sớm tặng cô, bởi vì bận, hai người chỉ có thể gặp nhau một lần vào sáng sớm. Hà Phi rất xúc động, anh ta và bạn gái ở bên nhau từ năm nhất đại học, đến bây giờ cũng gần 6 năm. Nhà bạn gái là dân bản địa, anh ta ở nhà trọ. Gần cuối năm, cả hai người đều bận, không có thời gian gặp mặt, có khi gặp mặt rồi lại cãi nhau. Nghe xong chuyện của Tần Thư và bạn trai, anh ta cũng quyết định mỗi sáng tặng bạn gái một bông hoa hồng. Sáng sớm cửa hàng hoa không mở, thế nên tối nào anh ta cũng mua một rồi để trong bình hoa của Tần Thư một đêm. Rồi đến sáng hôm sau thì tặng bạn gái. Bạn gái anh ta cũng làm việc trong con phố tài chính này, cách ngân hàng Hải Nạp không xa lắm. Chỉ vì một bông hoa mười mấy đồng, bạn gái có thể vui vẻ cả ngày. Tình cảm của hai người tốt hơn cả lúc yêu đương cuồng nhiệt ở trường học. Vào văn phòng, Hà Phi lấy từ trong cặp ra một cái túi bọc thực phẩm, bên trong là một đống hạt nho nhỏ, anh ta mở ra bốc một chút bỏ vào bình hoa. Anh thả vào cái gì thế? Bạn gái tôi đưa tôi đường cát trắng, bảo bỏ một chút vào bên trong, hoa sẽ tươi hơn, còn bảo tôi phải đặc biệt cảm ơn cô đấy. Bạn gái anh đáng yêu thật đấy. Hà Phi ngượng ngùng gãi đầu. Đúng là rất đáng yêu, còn rất lương thiện nữa. Gia đình cô ấy vẫn luôn không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, muốn cô ấy tìm một người ở đây. Cô ấy vẫn kiên trì, tôi phải kiếm thật nhiều tiền, tranh thủ sang năm mua nhà. Cố lên! Hà Phi lại bốc một chút đường cát trắng bỏ vào bình hoa, số còn lại đưa cho cô. Về sau mỗi lần thay nước thì cho một chút vào nhé. Tần Thư cất đi, lấy bữa sáng bắt đầu ăn. Hà Phi nhìn giờ, bạn gái anh ta một lát nữa mới đi làm, liền lấy kéo tỉa lại bông hoa tặng bạn gái. Cũng chưa đẹp lắm, còn phải sửa một chút. Cành hoa hơi dài, cắt ngắn đi một chút, bình hoa của cô ấy không to bằng của cô. Lúc Hạ Cảnh Nam đi qua, liền nhìn thấy hai người họ vừa cười vừa nói. Tần Thư ăn sáng, Hà Phi đang tỉa cành, tia sáng đầu tiên của buổi sáng vương vãi trên mặt bàn. Tuổi trẻ, lãng mạn, rất thanh thản dễ chịu. Anh ta ho nhẹ hai tiếng. Tần Thư cùng Hà Phi ngẩng đầu. Hạ Tổng. Tần Thư yên lặng cất bữa sáng đi. Lúc có người ngoài, cô vẫn sẽ thu liễm một chút, sẽ không công khai oán giận Hạ Cảnh Nam. Hạ Cảnh Nam nói với Tần Thư. Đến văn phòng tôi một chuyến. Khi xoay người rời đi, lại liếc nhìn Hà Phi một cái. Hà Phi chớp mắt, luôn cảm thấy cái liếc mắt của Hạ Tổng đầy thâm ý. Mấy hôm nay, anh ta làm việc rất nghiêm túc, không phạm sai lầm gì mà. Chờ Hạ Cảnh Nam rời đi, Hà Phi nhỏ giọng hỏi Tần Thư. Cô có chú ý tới ánh mắt vừa nãy của Hạ Tổng không? Trong lòng anh ta không yên, lại không thể nhớ nổi đã đắc tội với lãnh đạo lúc nào. Làm sao? Cô có cảm thấy Hạ Tổng đối với tôi... Hà Phi nhất thời không thể tìm được tính từ thích hợp. Anh ta nhìn Tần Thư. Cô hiểu điều tôi muốn biểu đạt không? Tần Thư gật đầu trấn an. Mới sáng sớm, Hạ Tổng bận rộn làm việc. Tôi đang ăn bữa sáng. Anh nhàn nhã tỉa hoa. Anh ta nhìn thấy anh mà không nghiêm mặt. Chẳng lẽ còn cười hi hi nói. Ừ, không tôi, không tôi. Tỉa đẹp lắm, cực kỳ đẹp á. Hà Phi bị biểu cảm của Tần Thư chọc cười. Nghĩ ngợi một chút cũng cảm thấy đúng. Liền vội cất kéo đi. Cô mau đi qua đó đi. Tôi đi đưa hoa cho bạn gái. Tần Thư cầm chai nước khoáng, tới nhà vệ sinh súc miệng, rồi mới đi đến văn phòng Hạ Cảnh Nam. Không được ăn sáng trong văn phòng, nói bao nhiêu lần rồi. Anh ta cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ nhìn tập tài liệu trong tay. Em biết rồi. Hạ Cảnh Nam ngước mắt nhìn. Biết rồi thì sao? Tiếp tục ăn hả? Tần Thư phản bác. Không phải ngài nói giờ làm việc không được ăn uống trong văn phòng sao? Bây giờ không phải giờ làm việc. Hạ Cảnh Nam nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng không nói gì. Hạ Tổng, ngài tìm tôi có việc gì không? Lặng im một lúc, Tần Thư mở miệng. Hạ Cảnh Nam đưa tài liệu cho cô. Chỗ nào tôi đánh dấu đều phải sửa lại, muộn nhất là sáng thứ bảy phải nộp cho tôi. Buổi thuyết trình cuối tuần cần dùng. Tần Thư nhìn chồng tài liệu dày cộp là bản PowerPoint phải dùng lúc thuyết trình. Cô thức đêm nhiều ngày mới làm xong, đã sửa lại vài lần, thế mà bây giờ vẫn còn phải sửa. Hôm nay là thứ năm, muộn nhất là sáng thứ bảy phải nộp, chính là sáng sớm ngày kia sao? Tính thời gian thì có nghĩa là cô không ăn không ngủ cũng chỉ còn 45 tiếng đồng hồ nữa. Đây là tài liệu dự án bảo lãnh trái phiếu của một công ty khác. Trong tay cô còn có tài liệu điều tra công ty AC cần xử lý. Cô lặng lẽ quét mắt nhìn Hạ Cảnh Nam, trong lòng mắng anh ta vài câu. Sau này cô cũng có nghĩ qua nếu lúc đó cô và Hạ Cảnh Nam ở bên nhau thì sẽ như thế nào. Chắc là hai người sẽ cãi nhau ở công ty, về đến nhà thì sức lực cạn kiệt, không còn sức để quan tâm đến đối phương. Liên tục trong thời gian dài, cuối cùng tình yêu và nhiệt tình thuở ban đầu bị hiện thực phá nát, sau đó chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn. Hạ Cảnh Nam gấp tập tài liệu nhìn cô. Hội thảo xúc tiến thương mại lần này sẽ có không ít nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Nội dung PowerPoint có thể cho thêm phần phiên dịch không? Thật ra, sau khi hỏi câu này, anh ta cảm thấy mình lo lắng thừa. Trước kia cô đã cùng sếp của bọn họ làm các dự án M&A xuyên biên giới. Tất cả các bản PowerPoint thuyết trình đều là cô làm, bao gồm cả việc giải quyết vấn đề nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau. Tiếng Anh chuyên ngành không làm khó được cô. Tần Thư hỏi thêm. Có phiên dịch cabin không ạ? Nếu không có thể để Hà Phi đi làm phiên dịch. Vừa không tốn tiền mời người, lại có thể tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, trình độ khẩu ngữ của Hà Phi rất tốt, dù sao cũng có bản thảo phiên dịch hiện sẵn. Đối với Hà Phi mà nói dễ như trở bàn tay, vừa lúc có thể cho anh ta cơ hội thể hiện. Nếu Hạ Cảnh Nam có ấn tượng tốt với Hà Phi, việc thăng chức về sau mới có cơ hội, chuyện mua nhà cũng ở trong tầm tay. Hạ Cảnh Nam im lặng không lên tiếng nhìn cô, sau một lúc lâu anh ta nhàn nhạt nói. Phiên dịch tại hiện trường á? Yêu cầu rất cao, nếu không tôi sẽ làm phiên dịch cho em nhé. Giọng điệu châm chọc không vui ấy cô vẫn có thể nghe ra được, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta nói chuyện không khách sáo như vậy, còn khiến cô không xuống đài được. Mới sáng sớm, uống nhầm thuốc à? Nói xong, Hạ Cảnh Nam liền hối hận ngay lập tức, anh ta xoa ấn đường, anh ta đã bao giờ ăn nói không chừng mực như vậy đâu. Mấy hôm nay tôi không nghỉ ngơi đủ, nóng trong người, em không cần để tâm đến chuyện vừa rồi. Tần Thư hơi giật mình, anh ta đang xin lỗi sao? Thật ra câu nói vừa rồi của anh ta, nếu là cấp trên nói với cấp dưới thì cũng coi như bình thường. Dù sao, quản lý cấp cao của ngân hàng các cô đều là những người nổi danh khắc nghiệt biến thái. Kể cả Doãn Nhất Kiều hay Triệu Mạn Địch nhìn qua là hai người phụ nữ tao nhã, nhưng một khi tức giận thì cũng biến thành tuyệt diệt sư thái. Có thể bởi vì quan hệ giữa cô và anh ta không bình thường nên cô có một chút không thích ứng được với loại quan hệ cấp trên cấp dưới khắc nghiệt thế này. Cô cũng rất hào phóng nói. Không sao đâu ạ. Dừng lại rồi dặn dò thêm câu. Hạ Tổng, ngài nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Hạ Cảnh Nam xua tay. Đi làm việc đi. Tần Thư rời đi, cửa văn phòng đóng lại. Hạ Cảnh Nam thở dài, đứng dậy, rót một cốc nước lạnh rồi uống hết, mở cửa sổ hút một điếu thuốc. Đi làm đến nay đã mười mấy năm, trước đây dù gặp phải chuyện khó khăn thế nào đi chăng nữa, chẳng sợ dự án thất bại nửa đường hay sự nghiệp xuống dốc, anh ta cũng chưa bao giờ ở trong trạng thái giống như hôm nay. Không những không còn là chính mình nữa mà còn luống cuống. Vừa nãy rõ ràng Tần Thư chỉ tùy tiện hỏi có phiên dịch không, sao đột nhiên anh ta lại oán giận cô chứ? Gẩy tàn thuốc, ngồi trở lại bàn làm việc, Hạ Cảnh Nam ngồi ngây ngốc một lúc. Sau khi tĩnh tâm, anh ta mở máy tính tiếp tục làm việc. Một ngày bận rộn, Tần Thư chỉ rời khỏi chỗ ngồi 3 lần, một lần buổi trưa đến nhà ăn, 2 lần đi toilet, thời gian còn lại đều vùi đầu vào sửa tài liệu PowerPoint. Lúc 6 giờ, đầu óc choáng váng, thật sự không chịu nổi, cô mới thu thập mọi thứ chuẩn bị về nhà. Hôm nay không phải tăng ca. Hà Phi hỏi, tôi về nhà làm tiếp, mệt lắm rồi. Hà Phi gật đầu, chú ý nghỉ ngơi nha, rồi lại tiếp tục làm việc. Tần Thư tưới nước cho hoa một lần nữa mới rời khỏi công ty. Hôm nay không cần phải in tài liệu nộp cho cấp trên nên tăng ca ở đâu cũng giống nhau, về nhà còn có thể tắm rửa, tập yoga một lúc. Bây giờ cô đang rất đau đầu, làm việc không có hiệu suất. Ra khỏi tòa nhà, Tần Thư gọi điện thoại cho Hàn Phái. Buổi sáng hai người gặp nhau một lần, cả ngày chưa liên lạc với nhau. Em có mệt không? Sau khi bắt máy, Hàn Phái hỏi cô, mệt. Chính cô cũng không nhận ra một từ mệt này của mình ngập tràn ý làm nũng. Hàn Phái dừng công việc đang làm. Sao thế? Anh sẽ nói chuyện với em một lúc. Cũng không có gì, chỉ là em mệt thôi. Vừa lúc đi đến bãi đỗ xe, mở cửa lên xe, bật điều hòa, sau đó lười nhác dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Anh thì sao? Tối rồi vẫn làm việc ạ? Sắp có cuộc họp, tối nay hẹn Thu Lam bàn công việc. Hội đồng quản trị thông qua dự án đầu tư vào công ty bảo vệ môi trường, anh hẹn Thu Lam để bàn chi tiết cụ thể. Từ ngày đó ở bệnh viện, Thu Lam chưa chủ động liên hệ lại với anh, có việc gì cũng sẽ trực tiếp tìm thư ký của anh. Việc hôm nay quan trọng, cần phải giáp mặt nói chuyện, không thể để thư ký truyền đạt thay được, nên anh đã hẹn Thu Lam trước. Vừa nghe thấy hai chữ Thu Lam, Tần Thư hừ một tiếng không nói câu gì. Hàn Phái cười. Không phải là ăn dấm rồi đây chứ, em ăn đến nghiện rồi à? Tần Thư đảo mắt xem thường. Đúng đó, thì sao? Bây giờ em vừa phiền muộn lại mệt mỏi, đừng chọc vào em. Nếu anh trêu chọc em thì em sẽ không để yên cho anh đâu. Điệu bộ của cô bây giờ chính là không nói lý lẽ, giống như quả pháo nhỏ phơi dưới nắng hè, không đốt mà tự mình phát nổ. Hàn Phái nhỏ giọng xoa dịu. Nhớ anh rồi à? Trong nháy mắt, chỉ ba chữ thôi đã làm tiêu tan một ngày mệt nhọc. Dù tức giận, cô vẫn vâng một tiếng. Anh biết. Cô còn đợi anh nói mấy câu ngon ngọt, kết quả anh đã biết rồi. Tần Thư thật sự mệt mỏi, không muốn nói một lời nào. Hàn Phái cảm nhận được điều gì đó. Mở nhạc cho em nghe nhé. Được. Tần Thư cắm tai nghe, ném điện thoại sang bên cạnh, ngả ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ điện thoại truyền đến bản nhạc piano mà Hàn Phái bật cho cô nghe, vẫn là bản nhạc ở trang 23 đó. Bản nhạc này đối với anh có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Trước kia không có, nhưng bây giờ có. Khóe miệng Tần Thư cong cong, không lên tiếng, yên tĩnh nghe nhạc. Nghe một lúc thì ngủ mất, sau đó tiếng nhạc khác đột ngột vang lên, khiến Tần Thư giật mình tỉnh dậy. Có cuộc gọi đến, cô nhìn giờ đã 7 rưỡi tối rồi. Cô ngủ hơn một tiếng, nhìn màn hình điện thoại là Phương Mộ Hòa gọi đến. Cô và Hàn Phái đã trò chuyện hơn một tiếng, anh vẫn bật nhạc cho cô nghe, điện thoại cũng sắp hết pin. Hàn Phái? Gọi vài lần, đầu bên kia không ai trả lời, chắc là anh đi họp rồi. Tần Thư đợi một lát để tỉnh táo lại mới nghe điện thoại của Phương Mộ Hòa. Đang ở công ty à? Em sắp về nhà đây, có việc gì vậy? Tần Thư điều chỉnh lại ghế, chuẩn bị lái xe đi. Anh đến nội thành rồi, ăn một bữa cơm với anh đi. Chỉ có hai chúng ta thôi à? Ừ, nhân tiện bàn với em chút việc. Phương Mộ Hòa rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với cô như thế. Được, gặp ở chỗ cũ nhé. Sau khi tìm lộ trình, Tần Thư khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe. Lúc sắp đến cổng, bên kia Hạ Cảnh Nam và Hà Phi đứng trước ô tô. Nắp capo xe của Hà Phi mở, hai người đang nói chuyện gì đó. Hôm nay, Hạ Cảnh Nam tan làm sớm vậy sao? Tần Thư hạ cửa sổ xe dừng lại, trước tiên chào Hạ Cảnh Nam rồi quay qua hỏi Hà Phi. Làm sao vậy? Hà Phi quay đầu lại. Xe của tôi không khởi động được, chắc là có vấn đề rồi. Lại bỗng nhiên nhớ tới. Không phải cô bảo mệt về nhà nghỉ ngơi à? Sao vẫn còn ở đây? Tần Thư xuống xe. Tôi ngủ trên xe rồi, để tôi xem. Hà Phi cười. Suýt nữa thì tôi quên mất, cô còn biết sửa cả xe ô tô. Ngày đầu tiên Tần Thư đi làm, cô đã nói, lúc ấy anh ta tưởng chỉ nói đùa thôi, bây giờ xem ra chắc là thật. Tôi không biết về xe cộ cho lắm, Hạ Tổng đang đề nghị chở tôi một đoạn đường. Bây giờ đúng lúc vào giờ tắc đường, gọi xe tải đến đây cũng không biết phải chờ đến khi nào. Hạ Cảnh Nam bảo đợi sáng mai rồi gọi điện thoại cho cửa hàng 4S. Hạ Cảnh Nam đứng bên cạnh nhìn hai người họ, người một câu ta một câu, mình thì như người ngoài. Tần Thư ngồi vào trong xe khởi động vài lần, nghe tiếng động, nói với Hà Phi. Ắc quy xe cậu hết điện rồi. Nghiệp vụ của Hà Phi và Hạ Cảnh Nam rất tốt, nhưng đối với xe ô tô thì là những kẻ ngoại đạo. Vậy phải làm sao bây giờ? Hà Phi hỏi. Tần Thư quan sát kỹ càng chiếc xe. Tôi sạc cho anh chút điện, anh lái xe đến xưởng sửa chữa đổi bình ắc quy khác là được. Xe của anh là mẫu 2019, sắp 5 năm rồi, nên thay đổi bình ắc quy đi. Hà Phi sửng sốt. Chiếc xe nhỏ của tôi mà cô cũng biết là mẫu năm nào á? Có phải anh sùng bái tôi lắm đúng không? Tôi cho phép đấy. Hạ Cảnh Nam ôm tay, vẫn nhìn cô chăm chú. Hình ảnh tự tin tùy ý của cô giống như lúc anh ta vừa mới biết cô. Hà Phi hỏi, cô có đồ sạc điện à? Có chứ, người chơi xe nào cũng có cả. Cô quen biết Mặc Nhất và Phương Mộ Hòa nhiều năm như thế. Thứ khác thì không học được, nhưng chơi xe thì đã thành tinh rồi. Cô lái xe đỗ trước đầu xe Hà Phi, không tắt máy, xuống xe, mở cốp xe lấy hộp dụng cụ ra, lôi từ trong đó ra một đoạn dây ắc quy, đeo găng tay trắng. Trời tối, ánh đèn bên này cũng không sáng lắm. Hạ Tổng, có thể soi đèn pin vào đây giúp em không? Tần Thư hỏi Hạ Cảnh Nam. Hạ Cảnh Nam gật đầu đi tới. Tần Thư đưa chiếc đèn pin chuyên dụng cho anh ta. Cảm ơn. Hạ Cảnh Nam liếc mắt nhìn cô một cái, không lên tiếng. Tần Thư nối dây với cực âm của ắc quy, ra hiệu Hà Phi. Anh thử khởi động xe xem. Đúng là có tác dụng, khởi động được xe rồi. Tần Thư cất dụng cụ. Mau lái xe đến xưởng sửa chữa đi, không người ta tan làm mất. Hà Phi cảm ơn Hạ Cảnh Nam. Buổi sáng, anh ta còn cảm thấy Hạ Cảnh Nam có ý kiến với mình, xem ra là bản thân nghĩ nhiều. Biết ô tô của anh xảy ra sự cố, Hạ Cảnh Nam liền đứng chờ, muốn tiện đường đưa anh ta về. Sau khi Hà Phi rời đi, bãi đỗ xe yên tĩnh chỉ còn lại hai người bạn họ. Hạ Cảnh Nam nhìn cô. Về sau đừng ngủ trong xe nữa, nguy hiểm lắm. Em đóng hết cửa sổ xe rồi, không phải lo đâu ạ. Hà Cảnh Nam ừ một tiếng, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ thốt ra một câu. Lái xe chậm thôi. Tần Thư gật đầu. Ngài cũng vậy ạ. Đi qua ô tô của cô, anh ta vô tình liếc vào trong xe liền sửng sốt. Vật trang trí vẫn còn ở đó, lúc ấy ở London, cô thích cái này nên anh ta đã mua cho cô. Tần Thư đóng cốp xe, Hạ Cảnh Nam thu tầm mắt rồi bước đến xe của mình. Tạm biệt Hạ Cảnh Nam, Tần Thư đi thẳng đến nhà hàng Tây. Không phải anh nói cuối tuần mới đến được à? Tần Thư dựa vào sofa, vẫn không có tinh thần chút nào. Thời gian này, cô bị mấy cái dự án lăn qua lăn lại, vắt kiệt hết sức lực. Công việc bàn sắp xong rồi, quay lại coi chuyện. Nói xong, Phương Mộ Hòa gọi cho cô một đĩa hoa quả, rồi gọi cho mình một ly rượu vang đỏ. Gần đây thế nào? Tần Thư cười xấu xa. Anh muốn hỏi sếp của em thế nào rồi, đúng không? Phương Mộ Hòa liếc mắt nhìn cô, không thèm phản ứng. Chị Mạn Địch công tư phân minh, không bởi vì chia tay với anh mà giận chó đánh mèo lên em đâu. Phương Mộ Hòa chỉ đĩa trái cây, ăn không nói. Tần Thư giở trò xấu, sau đó thật sự chỉ lo ăn, không nói câu nào. Phương Mộ Hòa hỏi cô cũng không nói, còn học bộ dáng của anh, chỉ đĩa trái cây. Phương Mộ Hòa tức đến bật cười. Vui chưa? Tần Thư xỉa một miếng trái cây cho vào miệng. Em đây gọi là nghe lời, biết chưa? Đùa cợt xong cô nhếch cằm. Có chuyện gì quan trọng muốn nói với em à? Phương Mộ Hòa nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Anh nhìn trúng một dự án, muốn mua lại, giao cho ngân hàng bọn em làm nhé. Tần Thư buông dĩa, nghiêm túc nói chuyện. Dự án gì vậy? Một công ty bảo vệ môi trường. Tài liệu cụ thể anh sẽ gửi mail cho em. Công ty niêm yết ạ? Phương Mộ Hòa gật đầu. Tất cả hay một bộ phận? Chỉ một bộ phận. Vậy thì hơi khó. Không khó thì anh tìm em làm gì? Em chỉ là chuyên viên phân tích thôi. Anh có dụng ý khác đúng không? Phương Mộ Hòa lắc lắc ly rượu vang đỏ, muốn uống một ngụm, đến bên miệng lại để xuống. Tốt xấu gì thì em cũng gọi anh một tiếng mẹ. Khuê nữ đi làm, anh không phải đưa cho em một dự án để ủng hộ hay sao? Tần Thư mỉm cười. Dự án này quá lớn, em sợ làm không tốt, em không cần có được không? Tần Thư cười, trở lại chuyện chính. Anh xác định để ngân hàng bọn em làm à? Anh vốn định tìm một dự án cho em, bây giờ vừa khéo có luôn. Hắn có biết một chút về cách thức hoạt động trong ngân hàng, có nhân lực tài nguyên mới có thể lấy được dự án, tất cả mọi người bao gồm cả lãnh đạo sẽ tán dương bạn. Với cái tính của Tần Thư, cho dù anh họ có là ông chủ, nhưng chưa chắc đồng nghiệp đã thích cô. Cho đội các cô một dự án để họ nhìn thấy tiền thưởng cuối năm mà không so đo với cô. Tần Thư cầm ly nước khẽ chạm cốc với hắn, giữa hai người họ không cần nói nhiều lời khách sáo. Cô thử dò hỏi một câu. Anh có liên lạc với chị Mạn Địch không? Trước Tết Nguyên đán là cơ hội tốt nhất. Phương Mộ Hòa hỏi lại. Tại sao phải liên lạc? Tần Thư thầm nghĩ, tại sao phải liên lạc, không phải trong lòng anh rõ nhất sao? Cô không tham gia vào chuyện tình cảm giữa họ nữa, miễn không lại biến thành biến khéo thành vụng. Chờ đến khi hợp tác chính thức rồi, còn sợ không liên lạc hay sao? Lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì đây? Phương Mộ Hòa liếc mắt nhìn cô. Nghĩ nên cảm ơn anh thế nào đây? Thôi thôi thôi, không trông cậy vào con sói mắt trắng nhà cô có thể cảm ơn tôi. Đừng gây phiền toái cho tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nói xong liền hỏi cô còn muốn ăn gì không? Tần Thư lắc đầu, bảo buổi tối phải giảm béo, ăn trái cây là được. Phương Mộ Hòa cũng mệt mỏi, hai người ngồi một lát rồi về. Tới dưới lầu, Phương Mộ Hòa bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, gần đây chung sống với con rể tương lai của anh thế nào? Lần trước, hắn gọi Hàn Phái là con rể, Tần Thư còn chưa kịp tìm hắn tính sổ, giơ chân đá hắn một phát. Gọi một lần nữa thử xem. Phương Mộ Hòa cười, dùng sức xoa đầu cô, sói mắt trắng. Lại dặn dò, lái xe cẩn thận. Tần Thư lên xe gửi tin nhắn cho Hàn Phái rồi mới khởi động xe rời đi. Hàn Phái đang bàn bạc việc hợp tác với Thu Lam ở văn phòng, điện thoại rung, anh ấn mở xem. Tin nhắn Tần Thư gửi tới là hình ảnh một cô gái đang trợn tròn mắt. Hàn Phái cười thầm nhắn lại. Trẻ con, trông nữa về tùy em làm loạn. Dù em làm loạn thế nào, anh cũng sẽ dỗ dành em sao? Ừ. 2 phút sau, Tần Thư lại gửi một tin nhắn. Thật sự muốn cài đặt lại cái máy tính HP là anh, cài một cái hệ thống gọi là QS. Về sau lúc anh đi gặp phụ nữ, ngay lập tức em sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, tự động tắt màn hình, khiến anh không thể nhìn người phụ nữ khác được nữa. Tất nhiên, nếu được làm CPU thì càng tốt, một khi em không vui thì anh sẽ bị đem đi rửa. Sau khi Hàn Phái xem tin nhắn, cũng không biết nói gì. Thu Lam nhìn tập văn kiện thất thần, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hàn Phái. Khóe miệng anh mang ý cười, một tin nhắn mà xem đến bây giờ vẫn chưa xong. Mình muốn tự làm dự án thu mua này. Cô ta lên tiếng, Hàn Phái ngước mắt.